Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Ba người thành hổ. Rất nhiều người vốn dĩ liền đối đầu trước mặt ngựa. Thần kỳ việc lạ cảm thấy hứng thú. Hiện giờ lại có một cái phát sinh tại bên người ví dụ thực tế. Tự nhiên không thể thiếu nhiều hơn hỏi thăm. Hơn nữa mùa đông tới, nhật tử cũng thanh nhàn nhiều. Nhà này gia hộ hộ nữ nhân nam nhân liền thích tụ ở bên nhau nói chuyện trời đất. Cho nên Tần Thất tức khắc thành mọi người sau khi ăn xong dư nói. Ngay cả thôn Thiên Trì, cũng có người ở nhìn thấy sở từ thời điểm đi lên trước tới thăm hỏi hai tiếng. Thuận tiện nói chuyện này Tần gia thôn việc lạ. Mà Sở Từ là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng cố tình lại muốn nói lại thôi. Một bộ không thể cùng người ngoài nói bộ dáng càng gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Sở Từ cùng Tần lão thái thái cuồng ngôn 3 ngày kỳ hạn. Kết quả không ngoài sở liệu, Tần gia thôn người ở cuối cùng thời gian tự mình làm người đem Sở Tú Trinh đưa tới. Thậm chí chuyên môn vận dụng trong thôn xe, lại còn có mua không ít lương du gạo và mì, càng đem Sở Tú Trinh bọc đến kín mít. Tần Trường Tố ở một bên thủ, khuôn mặt nhỏ cực hồng, trông rất đẹp mắt, biểu muội. Tần Trường Tố nhảy xuống xe, nắm Sở Từ tay, ta mang ta mẹ lại đây, làm cho người khác mặt, nàng khó mà nói tạ. Nhưng trong mắt lại có thể xem ra tới. Tần Trường Tố này đôi tay trắng nõn mềm mại. Sở Từ xem sừng sốt một hồi, vẻ mặt hâm mộ nhéo hai hạ, lúc này mới quay đầu nhìn người khác, làm bộ không hiểu chuyện nói. Các ngươi là, dẫn đầu người có chút xấu hổ, cười nói, chúng ta đều là Tần gia thôn, giúp đỡ Trường Bình cùng Trường Tố đem người đưa lại đây. Chính là ngươi gì, nàng tình huống này đã không hảo lại ở chúng ta thôn tu dưỡng. Cho nên muốn chờ nàng hoàn toàn hảo lại thỉnh nàng trở về. Trong khoảng thời gian này, cần phải phiền toái ngươi, biểu muội. Ngươi kêu hắn Tần bá là đến nơi. Hắn nói cùng dùng được, là thôn trưởng nhi tử. Tần Trường Tố ở bên tai nói một câu. Vị này Tần bá vẻ mặt cười khổ, thậm chí không ngừng là hắn. Mặt khác mấy cái Tần gia thôn người sắc mặt cũng đều không quá đẹp. Thật sự là có khổ nói không nên lời. Lúc này mới 3 ngày, trong thôn chiêu quỷ sự tình cũng đã truyền mỗi người đều biết. Này còn chưa tính, cố tình tất cả mọi người đều nói là bọn họ Tần gia thôn ngược đãi ngoại lai tức, cho nên mới sẽ khiến cho quỷ thần phẫn nộ, nói bọn họ xứng đáng. Không chỉ có như thế, vốn tưởng rằng những cái đó xa quá một ngày liền sẽ tự hành thối lui, lại không nghĩ rằng cho tới hôm nay còn nấn ná tại chỗ. Không chỉ có như thế, mặt khác động vật cũng là giống nhau, không có nhiều ít bình ổn thế, từng nhà áp lực đều cực đại. Thậm chí có cơ hội nhân gia hôn sự đều xuất hiện vấn đề. Có rất nhiều ngoại thôn mới gả nữ lại đây. Nghe đến mấy cái này tin tức lúc sau, nhà mẹ đẻ người liền sôi nổi tiến đến đi lại. Vừa tới liền là quần áo lão Phật ra bộ dáng. Thẩm cha này nhà chồng hay không có xin lỗi nữ nhi địa phương. Làm thôn dân áp lực cực đại. Lại chỉ có thể ra sức lấy lòng, không dám lại gặp phải nửa điểm bất mãn tới. Tỉnh lại người khác thêm mắm thêm muối truyền ra đi. Nhất thật đáng buồn đó là gần nhất đàm phán hôn sự nhân gia. Tuy rằng đầu năm nay có không ít bán nữ nhi, nhưng đau nữ nhi nhân gia lại cũng nơi chốn đều là. Đâu chịu lại làm người gả đến Tần gia thôn chịu khổ. Tức khắc đều bắt đầu từ hôn hối hôn, nháo đến đại gia nhân tâm hoảng sợ. Lại như vậy đi xuống, Về sau trong thôn có thể cưới thượng tức phụ nhi nam nhân sợ là không nhiều lắm mà ni mà hết thảy. Này hết thảy nguyên do, đều là bởi vì Tần Thất gái kia hỗn chứng. Tần Thất tuy rằng 40 tới tuổi, nhưng lại là cái không hiểu chuyện. Nguyên bản ngày hôm qua trong thôn liền muốn thỉnh người đem Sở Tú Trinh đưa hướng sở từ nơi này tới. Nhưng Tần Thất ngăn đón chết sống không chịu, kéo dài tới sáng nay lúc sau, đại gia dùng cường, lấy ngược đãi thê tử tên tuổi đem người trói tới rồi đồn công an tạm thời nhốt lại. Lúc này mới thuận lợi đem Sở Tú Trinh tiếp ra tới. Hết chương.